Quân Lâm Binh Vương, chương 776, lực sát thương thật khủng khiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên quân Khương Lâm có cảm giác thất bại. Trước đó, không phải là quân Khương Lâm chưa từng đối mặt với cao thủ cấp chí tôn. Nhưng cho dù là đối mặt sinh tử chí tôn Thạch Trường Tiếu, Lãnh Huyết chí tôn Lệ Vô Bì cùng thần ưng chí tôn Ưng Bác không đi chăng nữa, hắn vẫn còn có thể cười nói như thường. Thế nhưng đối với cái nhìn của Lệ Tuyệt Thiên, không ngờ lần đầu tiên xuất hiện loại cảm giác này. Đây chính là một loại phương pháp công kích tinh thần. Một khi thành công, sẽ gieo vào trong lòng đối thủ mầm mống sự sợ hãi. Đến lúc đó thì cuộc đời sau này coi như chấm hết. Vô phương đột phá. Bất quá vị Lệ Tuyệt Thiên chí tôn này bao che nhi tử cũng làm cho quân Khương Lâm tự đáy lòng cảm thấy phẫn nộ. Thật sự rất phẫn nộ. Trong khi hai tên tiểu bối đấu khẩu, người thân là thiên hạ đệ nhị chí tôn, không tưởng được sẽ dùng loại phương pháp này thay nhi tử của mình chút giận. Cái này đúng là quá mất phong độ rồi. Đệ nhị chí tôn chó má, khốn kiếp, nhưng cũng từ đây mới làm cho người ta biết được đối với nhi tử của mình, hắn cưng chiều, dung túng tới mức nào. Biết rõ con mình đuối lý, không nói phải trái, trái lại ở trước mắt bao người dùng thủ đoạn hèn hạ với khổ chủ lập uy. Thảo nào lúc trước hai đại thú vương cùng dắt tay nhau tới, đơn giản chỉ muốn đánh gãy hai chân con trai của hắn mà thôi. Cũng không phải là muốn lấy mạng, không ngờ làm cho hắn phản kháng quyết liệt như vậy. Cuối cùng, thậm chí không tiếc mặt mũi, phát ra chí tôn triệu tập lệnh, nhất quyết không chịu thỏa hiệp. Quân Khương Lâm mơ hồ có phần hiểu được nguyên nhân vì sao sự tình hiện tại trở nên gay gắt nghiêm trọng tới bực này. Quân Khương Lâm vội vàng nhắm mắt lại, vận khởi khai thiên tạo hóa công một lượt, trong nháy mắt đã tiêu trừ loại cảm giác đáng sợ này. Nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy nghiêm trọng, công lực của Lệ Tuyệt Thiên, nếu so với Ưng Bác Không cùng Lệ Vô Bi hiển nhiên cao hơn một bậc. Thật không hổ danh thiên hạ bát đại chí tôn đệ nhị. Lệ Tuyệt Thiên vừa nói xong, mọi người ào ào phụ họa. Dĩ nhiên không có người nào tại đây phát hiện được Lệ Tuyệt Thiên vừa mới âm thầm hạ thủ với quân Khương Lâm. Mà tin chắc rằng, dù có người phát hiện ra, cũng sẽ chẳng có ai dám đứng ra vì hắn chủ trì công đạo. Dù sao thì công đạo cũng cần phải coi nắm tay ai cứng hơn. Chỉ vì một tên hoàn khố hậu bối đắc tội đệ nhị chí tôn sao? Họa có điên mới làm như thế. Vào lúc mọi người tại trường đang nối đuôi nhau đi vào trong trướng, thì đột nhiên, một tiếng hú dài lãng đãng từ xa vọng lại. Mọi người nhất thời kinh chấn, nghiêng tai cẩn thận lắng nghe. Chỉ trong chớp mắt, âm thanh lớn hơn rất nhiều. Trong khoảnh khắc đó tựa như sông thẳng lên trời cao, truyền đi mấy ngàn dặm. Âm thanh ban đầu phiêu lãng nhưng dần dần trở lên rõ ràng, oanh động như tiếng sấm từ trên trời đánh xuống. Sau đó âm thanh như thiên băng địa liệt đánh vào trong tai mọi người. Phốc, có vài binh sĩ Thiên Nam thành chịu không được ngã ngửa ra, trong miệng phun ra máu tươi. Không ngờ bị tiếng hú đó đả thương, trong khi chủ nhân của tiếng hú lại ở cách đây chừng hơn 10 dặm. Lực sát thương thật khủng khiếp. Sau khi gây ra cơn đại chấn động như thế, tiếng hú cũng rất cuồng bạo mà dừng lại. Đến lúc này mọi người lại có cảm giác nghe được một âm thanh trong trẻo, du dương. Âm thanh đó vừa dứt, đột nhiên, từ bốn phương tám hướng của thiên sơn vạn dặm, huyền thú đồng thời ngửa đầu hống to. Hơn mấy trăm vạn huyền thú nhất tề bạo hưởng tạo thành âm thanh giống như trời long đất lở, phát ra uy thế kinh người. Mặt đất dưới chân mọi người nhất thời hơi chấn động, bụi bặm bốc lên, tiếng hú đó hung hăng đánh thẳng lên tận cửu thiên. Nguyên đám mây đen lúc trước, hiện tại đột nhiên bị tiếng hú đánh tan thành mây khói. Bầu trời quang đãng trở lại, Lệ Tuyệt Thiên sắc mặt đại biến. Ánh mắt kia ngưng trọng nhìn về phía xa xa, trong thanh âm không thể che giấu được vẻ khiếp sợ. Thiên phạt lão đại, không ngờ, lại đi ra rồi. Sau khi âm thanh gầm giống kinh tâm động phách, ba đời khó thể quên được của hàng ức vạn huyền thú đó qua đi, lại có thêm hai tiếng hú dài khác thường trước sau ầm ầm vang lên. Tất cả mọi người trong Thiên Nam Thành đều nghe rõ mồn một. Hai tiếng hú đó, một thì trong trẻo cao vút, một thì hùng hồn vang vọng. Đúng là âm thanh của hai vị thiên phạt thú vương, Hạc Trùng Tiếu và Hùng Khai Sơn. Bất quá, chỉ có vài người biết được. Đầu sỏ của huyền thú triều lần này chính là hai người bọn họ. Siêu, một tiếng, một con bạch hạc rất lớn đột nhiên từ phía bắc bay vụt xuống phía nam nhanh như chớp. Nhìn từ phía xa chỉ thấy đại bạch hạc hai cánh giang ra hết cỡ. Sải cánh rộng ít nhất cũng phải 5-6 trượng. Trên đầu đỉnh có một chiếc hạc quan đỏ thắm, dưới ánh mặt trời không ngờ sinh ra hào quang rực rỡ. Chiếc mỏ cực dài giống hệt một thanh lợi kiếm xuyên phá phong vân. Vào thời điểm đại bạch hạc bay qua đỉnh đầu, mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng. Tuy nhiên cự đại bạch hạc cũng chỉ khinh thường thoáng nhìn xuống mọi người phía bên dưới. Trong nháy mắt, cự xí che không, thiên địa hôn ám. Tựa như trên bầu trời có một đám mây đen chợt đến rồi chợt đi vậy. Chỉ chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Cùng lúc đó, tại một sơn lâm phía xa có một nhân ảnh đang lao đi rất nhanh trong đó. Mặc kệ cây cối cản trở trước mặt vẫn lao đi vun vút. Không có dừng lại, tất cả những nơi hắn phi thân qua, tất cả đại thụ đều bị hắn đụng cho gãy đổ. Ban đầu hắn phi thân trèo lên đại thụ. Sau đó mượn lực từ đại thụ mạnh mẽ vọt đi. Tới khi đại thụ ầm ầm đổ xuống thì đã không còn thấy bóng dáng hắn đâu rồi. Thân ảnh Lệ Tuyệt Thiên đột nhiên phóng lên nóc nhà. Trong quá trình đó, toàn bộ chân tay hắn đều không có cử động một chút nào. Thậm chí, cả một cọng tóc cũng không có lay động. Cứ như vậy mà đột ngột bay lên. Vô cùng dị thường, cho tận tới khi hắn dừng lại trên nóc nhà. Tại chỗ hắn vừa đứng vẫn còn một hư ảnh vô cùng sống động đang từ từ tiêu tán. Đây không còn là kinh không thân pháp đơn thuần nữa rồi. Nó giống như một loại ma thuật khó thể diễn tả được. Phải chăng là Mai Tôn giả đại giá quang lâm? Bản tọa Lệ Tuyệt Thiên không có tiếp đón từ xa. Cách chương.